vì nếu Tùng Thắng thật sự có vấn đề, việc này khiến hắn cảm thấy rất đáng sợ, người của hắn đưa đến lại tự mình làm chủ, còn liên quan đến mạng người nữa. Rõ ràng hơn không hề có ý bảo Tùng Thắng giết người. Tế Tiểu Tô cũng không cảm thấy là do Biển Hải Thành làm. Lúc này, vì chuyện Xuân Thâm Viên, Biên Gia Hận không thể tàng hình trước mắt cổ, không thu hút sự chú ý của cô và thiếu soái. Họ đâu có ngốc đến mức đúng vào lúc này ở địa điểm này lấy mạng người ra để trực tiếp chống đối có chứ. Nhưng, vừa rồi Tùng Thăng đúng là ngồi bên cạnh Biên Hải Thành. Tế Tiểu Tô thăm dò như vậy, phản ứng của Biên Hải Thành khiến cô cảm thấy chuyện này quả nhiên có vài điều bất thường. Tùng Thăng đúng là đến cùng với Biên Hải Thành, nhưng chắc không phải Biên Hải Thành sai hẳn ra tay, hệ thống Tiểu Nhất nói. Tôi cũng nghĩ vậy. Tế Tiểu Tô nói, cậu thử điều tra về Tùng Thăng xem không tra được bất kỳ tài liệu hữu dụng nào về người này. Hắn ta chỉ có một cô em gái. Hơn nữa lý lịch là dựa vào năng lực bản thân ở xí nghiệp trực thuộc Biên gia phấn đấu vươn đến vị trí trợ lý của bố Biên Hải Thành. Những ghi chép trước khi hắn ta đi theo Biển Hải Thành cũng không nhiều, tài liệu sạch sẽ như vậy càng có vấn đề. Người sạch sẽ như vậy sao lại cùng Biên Hải Thành đến đây chứ? Nhưng bây giờ xem ra, Biên Hải Thành còn đau đầu hơn cả tôi. Tế Tiểu Tô cười trên nỗi đau của người khác. Phản ứng của Biển Hải Thành rõ ràng như ăn phải chuột chết vậy. Tùng Thăng đúng là đi cùng tôi đến. Cậu ta là trợ lý của tôi. Biên Hải Thành cũng đành đáp. Là trợ lý của bố hắn mới phải. Nhưng lúc này lôi cả bố hắn vào càng phiền phức hơn. Thế nên Biển Hải Thành đành nói hắn ta là trợ lý của mình. Vậy còn, anh chàng Đại Cương kia thì sao? Tề Tiểu Tô lại nhìn sang Đại Cường. Một nửa mặt của hắn ta bị Tề Tiểu Tô dùng đĩa đập trúng. Bây giờ đang sưng vù. Cả nói chuyện động đến nửa bên mặt này cũng cảm thấy rất đau. Nhưng hắn ta lại đứng ở một góc. Bên cạnh không có ai khác. Vừa nãy còn xen vào mấy câu. Bây giờ lại yên lặng hơn bất kỳ ai khác. Đây kỳ thực chẳng phù hợp với phong cách của các công tử hào môn. Bạn thử bảo bọn người Lợi Nam hay Biên Hải Thành để cô đập một cái thử xem, lúc này chắc chắn đã xông đến liều mạng với cô ta rồi. Những Đại Cường thì lại không. Có thể nói, hắn ta vốn không có thực lực. Không phải nói khách khứa hôm nay đều có bối cảnh gia đình rất khá sao? Sao lại không có thực lực như vậy? Nếu người đánh hắn ta là bọn người Hạ Trần Anh hay Biên Hải Thành, Đại Cường không dám chống đối vậy thì cũng dễ hiểu. Nhưng không phải nói Tề Tiểu Tô cô không có nhân mạch, không có bối cảnh sao? Đến cả cô hắn ta cũng không dám chống đối. Mọi người đều thuận theo câu nói của cô nhìn sang phía Đại Cường. Biên Hải Thành nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Tề Tiểu Tô đang khống chế toàn cảnh. Tất cả mọi người ở đây đều đi theo tiết tấu của cô. Một cô bé chưa đến 20 tuổi lấy đâu ra khí thế lớn như vậy? Xảy ra án mạng, sao còn có thể bình tĩnh như vậy chứ? Sao còn có thể cười nổi chứ? Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy, chuyện kia có phải ông nội hắn quyết định sai rồi không? Nhưng nhìn quanh một vòng Xuân Thâm Viên, trái tim hắn lập tức kiên định hơn. Bất luận thế nào, hắn không tin một con nhóc như Tề Tiểu Tô có thể đấu với Biên gia họ. Cộng thêm một Vệ Thường Khuynh thì đã sao chứ? Dù bây giờ đích thân Vệ Long Kỳ đến đây, cũng chưa chắc họ đã sợ. Dù gì cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, Vệ Long Kỳ bấy giờ nói không chừng đã trở thành một ông lão, hổ dụng hết răng thì có gì đáng sợ. Nghĩ thế, Biên Hải Thành cũng yên tâm hơn. Anh chàng tên Đại Cường đó vô thức nhìn sang Hạ Chân Anh. Thế nào, tôi tự mời bạn của mình, còn phải báo cáo bối cảnh ra thế cho các người biết sao? Hạ Trần Anh lạnh giọng nói, cái này thì không cần, nhưng tôi nghĩ ở đây rất nhiều người đều không quen biết vị Đại Cường tiên sinh này phải không? Tề Tiểu Tô mỉm cười, không quen biết thì liên quan gì đến cô? Không liên quan, chẳng quá, nếu anh ta nói thêm một câu tôi không thích nghe, tôi sẽ nhổ hết cả hàm răng của anh ta xuống. Nói đến đây, khi thể của Tề Tiểu Tô lạnh bằng, tiến về phía Hạ Trần Anh hai bước, khiến Hạ Trần Anh vô thức lùi về sau hai bước. Ý thức được điểm này, sắc mặt cô ta hơi cứng lại. thân là người của Hạ gia lại bị khí thế của người khác đẩy lùi, quả là mất mặt. Trong lòng Hạ Chân Anh có chút tức giận, đang định giơ tay ra đẩy Tế Tiểu Tô, nhưng cánh tay lại bị người ta kéo lại. Cô ta tức giận quay đầu lại nhìn thấy là Đan Ninh Ninh. Đây là người phụ nữ của chú út. Cô làm gì vậy? Vì Đan Ninh Ninh căng thẳng nên lòng bàn tay của cô ta ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô một mình đối đầu với nhiều người như vậy, đây còn là cháu gái của Hạ Nông, trong lòng bất an, lại nhớ đến cảnh năm xưa lúc Tề Tiểu Tô đưa cô ta xông ra khỏi quán ba Mộng Thiên Đường của Hồng Lão Đại, nhất thời kích động nên đã chạy đến nắm lấy cánh tay của Hạ Chân Anh. Đừng gây chuyện nữa, bây giờ phải giải quyết xong chuyện này trước đã. Cô ta lấy hết dũng khí nói một câu, dáng vẻ không phóng khoáng này lại là người phụ nữ của chú út sao? Người trong nhà vẫn luôn dục chú út kết hôn, nhưng chú ấy vẫn luôn chưa để ý ai. Một trong những mục đích của bữa tiệc hôm nay là thay chú ấy chọn trước một người, nhưng còn chưa kịp bắt đầu đã xảy ra chuyện. Lại xuất hiện cô gái tên An Ninh này mà chú út của cô ta đặc biệt dặn dò cô ta phải chăm sóc. Hạ Trần Anh thật sự cảm thấy rất đau đầu. Tuy cô ta không tin Đan Ninh Ninh là người phụ nữ của chú út Hạ Nông, nhưng trước khi làm rõ mọi việc cũng không thể đắc tội với cô ta. Chỉ đành không nổi giận nữa, hất tay cổ ta ra, lui về sau một bước. Ai gây sự với cô ta chứ? Bây giờ trong tay cô ta còn có mạng người, để xem cô ta sẽ giải quyết thế nào. Đan Ninh Ninh nhìn sang Tê Tiểu Tô, lại phát hiện cô đã xoay người rời đi. Dường như không thấy cô ta vừa ra mặt giúp cô một lần vậy. Trong lòng cô ta chợt chua xót, lui về một bên. Hồng Tinh kéo kéo cánh tay cô ta, nhỏ giọng nói, vừa rồi cô làm gì vậy? Cô đừng qua đó nữa. Cô ta với Tề Tiểu Tô tránh còn không kịp, An Ninh lại tự mình chạy đến. Tôi mặc kệ, tôi muốn về trước. Có người nói xong liền chạy về phía cổng lớn. Bầu không khí ở đây quá kỳ quái, quá căng thẳng, làm người ta cảm thấy trong lòng hoang mang. Còn có một người chết nằm bên kia nữa. Có người mở đường, liền có người theo sau cùng chạy ra phía cổng lớn. Nhưng lúc họ chạy ra đến cửa lớn liền phát hiện có một anh chàng cao to tuấn tú đứng tựa người trên cửa. Thấy họ đi đến, anh ta liền lập tức bẻ bẻ khớp tay của mình, răng rắc vang lên. Cô chủ nhà chúng tôi đã nói, không có sự đồng ý của cô ấy, ai cũng không thể ra ngoài. Cô chủ nhà anh là ai? Dễ thôi, cô Tề Tiểu Tô. Hàn Dư nở một nụ cười gian xảo. Tề Tiểu Tô, lại là cô ta. Cô ta dựa vào đầu mà quản lý chúng tôi chứ? Nơi này là Xuân Thâm Viên, từ khi nào đến lượt cô ta làm chủ vậy hả? Hàn Dư vung tay, xoay xoay khớp cổ, lắc lắc chân, không dựa vào gì cả, chỉ cần các người đánh thắng tôi là được. Động tình ngoài cửa lớn cũng đã truyền đến nghênh Xuân Tiểu Trúc. Sắc mặt Hạ Trần Anh càng trở nên khó coi. Tề Tiểu Tô, cô đừng có quá đáng. Trong Xuân Thâm Viên này không đến lượt cô nói chuyện đâu. Tề Tiểu Tô nhìn sang Biển Hải Thành, vậy sao? Đúng lúc, nhân cơ hội ngày, tôi không ngại nói cho mọi người biết. Xuân Thâm Viên này, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 796, tình thế cấp bách. Biên Hải Thành lập tức lên tiếng trước. Tề Tiểu Tô, chúng tôi đã chuẩn bị đem đất đai của Vệ Long Kỳ trả lại cho các người rồi. Tề Tiểu Tô nhíu mày, những người còn lại vì không hiểu nên đều nhìn sang. Nói vậy là có ý gì? Tề Tiểu Tô nghi ngờ nhìn hắn, không ngờ Biên gia lại có giác ngộ này cơ đấy. Đem Xuân Thâm Viên trả lại cho thiếu soái. Không sai. Biên Hải Thành nói, vốn dĩ ông nội đã căn dặn tôi, sau khi kết thúc buổi tiệc hôm nay sẽ mời cô đến nhà bàn chuyện này. Biên gia nở Tế Tiểu Tô nhà sao? Đây là chuyện gì vậy? Không biết, chuyện này càng ngày càng kỳ quái, hình như trước đây tôi từng nghe nói. Biên gia ở thành phố đi từng vì một sơn trang xảy ra tranh chấp với Tề Tiểu Tô. Có người bắt đầu xì xầm bàn tán. Nét mặt Biên Hải Thành cứng đờ. Sau khi giải quyết xong chuyện này chúng ta hãy bàn đến chuyện nhà cửa. Hắn vốn không muốn nhắc đến chuyện nhà cửa trước mặt nhiều người như vậy. Như vậy cũng đã đủ làm Biên gia mất mặt. Nhưng vì ngắn Tề Tiểu Tô nói chuyện Xuân Thâm Biên gia,

chính là người đàn ông trong điện thoại của An Ninh từng bảo cô ta đến tìm cô ấy. Cô ta giơ tay đẩy đẩy Đan Ninh Ninh, nhỏ giọng nói, nhanh đi, bạn trai của cô đang gọi cô kia. Giọng của Hạ Nông trong điện thoại nghe có vẻ rất hay, nhưng Hồng Tinh không ngờ tuổi tác của hắn đã lớn như vậy, ít nhất chắc cũng lớn hơn An Ninh mười mấy tuổi. Nhưng xem ra hắn rất có địa vị, như vậy cũng chẳng có gì không tốt. Hồng Tinh nhìn sang Đan Ninh Ninh, trong ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Đan Ninh Ninh bước về phía Hạ Nông, Hạ Nông nắm lấy tay cổ ta, tay lạnh thế này, sao không mặc thêm nhiều áo một chút? Trần Anh, cháu đưa An Ninh sang bên kia tránh gió đi. Dạ, chú Hạ. Trần Anh nhìn sang Đan Ninh Ninh, a, Ninh, đi thôi. Hạ Nông buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô ta, nở một nụ cười cưng chiều, nhưng cho dù thế, Đan Ninh Ninh vẫn cảm thấy hắn rất đáng sợ, cảm giác này cứ ở mãi trong lòng không tài nào vứt bỏ được. Cô ta vội theo Hạ Trần Anh rời khỏi. Hồng Tinh thấy thế, cũng nhanh chân bước theo sau. Đợi sau khi họ rời khỏi, sắc mặt Hạ Nông liền trầm xuống, nhìn sang Tề Tiểu Tô, từng chữ nói rất rõ ràng, Tề Tiểu Tô bị nghi ngờ đã giết người, mau bắt cô ta lại. Mọi người đều kinh sợ. Lợi Nam liền lập tức đứng ngăn ở trước mặt Tề Tiểu Tô, em ấy không có giết người. Hạ Nông dùng tay ra hiệu, 7-8 cảnh sát xông đến bao vây họ lại, từng bước áp sát. Nhiều người như vậy nhìn thấy cô ta ra tay, một mạng người đã mất đi, không bắt cô ta lại, sao có thể ăn nói với Ngô gia chứ? Lợi Thiếu, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu cuối cùng tra ra không phải do cô ta làm, đương nhiên sẽ thả người. Làm đi, mấy người này không giống cảnh sát, ngược lại giống lính đặc chủng hơn. Hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói, Tề Tiểu Tô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Người Hà Nông dẫn đến sao có thể là cảnh sát bình thường được? Cảnh sát bình thường vốn không đánh lại có. Tiểu Tô mau chạy đi. Lợi Nam cứ cảm thấy có điều bất ổn. Anh ta chỉ biết Tế Tiểu Tô tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Nhưng Tế Tiểu Tô vẫn không cử động. Sau lưng Hà Nông có hai người áp giải Hàn Dư bước đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 797. Cô không sợ Tề Tiểu Tô, bây giờ chỉ là mời cô về hợp tác điều tra. Trước khi tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngô Đồng, cô tạm thời bị bắt giam. Nhưng nếu bây giờ cô chống cự, chuyện này sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Hạ Nông nhàn nhạt nói. Con chết thảm quá. Là ai đã giết con? Mẹ nhất định sẽ bằm bằm nó ra làm trăm mảnh. Một người phụ nữ trung niên đang dịu một ông lão lao về phía thi thể của Ngô Đồng. Đó chắc là mẹ và ông nội của Ngô Đồng. Theo sau họ còn có mấy người đàn ông, ai nấy đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tế Tiểu Tô, vẻ mặt hung tợn như muốn xé xác cô. Hạ Nông lại nói, bây giờ cô không chạy, so với việc bỏ chạy an toàn hơn nhiều. Ở thủ đô này, Ngô gia muốn tìm một người có khó khăn gì chứ? Đây rõ ràng đang uy hiếp cô. Lợi Nam giữ chặt cánh tay của Tề Tiểu Tô, trong lòng nôn nóng. Bản thân anh thật sự không có tư cách và bản lĩnh chống lại Hạ Nông, vương gia nhà anh lại chưa đến. Giờ phải làm sao đây? Lỡ như Tề Tiểu Tô thật sự bị bắt đi, ai biết được Hạ Nông sẽ làm gì có chứ? Bất luận thế nào, cổ tuyệt đối không thể để bị bắt. Hệ thống Tiểu Nhất cũng khẩn trương nói. Hạ Nông vốn muốn giết cổ. Nếu cô bị đưa đi, đến lúc đó hắn ta muốn làm gì chẳng ai biết cả. Mờ thầm giết chết một người sau đó che đậy tin tức với hắn mà nói vốn chẳng phải việc gì khó. Tôi biết. Khóe mắt Tế Tiểu Tô nhanh nhẹn quét đến một góc hiện cách đó không xa. Đột nhiên trong lòng chợt lóe lên một ý, liền nói với hệ thống Tiểu Nhất. Tiểu Nhất, cậu lập tức tra hết tất cả camera trong Xuân Thâm Viên này. Chỉ cần chụp được Hạ Trần Anh và Ngô Đồng đều lọc ra cho tôi. Làm vậy để làm gì chứ? Cậu cha đi rồi sẽ biết. Hạ Dư Hoành bước đến trước mặt Hạ Nông, sốt ruột nói, chú út, người tuyệt đối không phải do Tề Tiểu Tô giết, không thể đưa cô ấy đi như vậy được. Cảnh sát ở đấy sẽ tra ra, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vu oan ai. Nếu không phải do Tề Tiểu Tô giết, cuối cùng đương nhiên sẽ thả cô ta ra. Hạ Nông liếc anh ta một cái, lui xuống. Hạ Dư Hoành còn định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh này của Hạ Nông khiến trong lòng run lên, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt. Tiểu Tô, anh kéo dài thời gian, em cứ chạy trước đi. Lợi Nam khẽ nói. Công phu của tể Tiểu Tô anh ta biết rõ, cho dù không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng bỏ chạy chắc cũng không thành vấn đề. Hàn Dư cũng cắn chặt răng đánh mắt ra hiệu với cô. Chị dâu, chạy đi, chạy trước rồi nói, không cần quan tâm đến tối. Tế Tiểu Tô vỗ vỗ cánh tay Lợi Nam, hít sâu một hơi, bước đến trước mặt Hạ Nông. Lợi Nam giật mình, gọi cô lại. Không sao, Tế Tiểu Tô bước đến trước mặt Hạ Nông, khi còn cách hắn chưa đến một mét, đứng lại. Bốn mắt nhìn nhau, cổ càng có thể nhìn rõ hơn sát ý sâu trong đáy mắt Hạ Nông. Hung hăng, đúng là rất hung hăng, quả nhiên hắn không hề muốn che đậy. Ngài Hà cô chỉ dùng thân phận của một học sinh để nói chuyện với hắn, dù gì thông thường mà nói, cô chỉ biết hắn là người của Hạ gia, là chú của Hạ Trần Anh, và cũng không biết hắn làm chức vụ gì. Cô tể quả nhiên to gan hơn người, nhìn thấy dáng vẻ này của cô đứng trước mặt mình, hoàn toàn không chút sợ hãi, ánh mắt không hề trốn tránh. Trong đầu Hà Nông lại một lần nữa nhớ đến người phụ nữ mà hắn yêu nhất cuộc đời này, lần đầu gặp gỡ. Cô ấy cũng đã đứng trước mặt hắn như thế, người khác đều sợ hắn, chỉ có cô ấy là không sợ. Nếu An Ninh có thể có ánh mắt như vậy, nếu An Ninh không sợ hắn. Ánh mắt của Hạ Nông quét qua phía Đan Ninh Ninh, ánh mắt vừa tìm đến, đã thấy dáng vẻ cô ta có chút hoảng loạn tránh né, vốn không dám đối mặt với hắn. Trong lòng hắn dâng lên sự buồn bực và căm hận, đang định lên tiếng, Tề Tiểu Tổ đã nói. Nếu tôi không nhớ nhầm, đây vẫn là tiệc của Hạ gia, phải không? Mọi người nhất thời không biết trong hổ lồ của cổ rốt cuộc bản loại thuốc gì, nhưng lúc này không ai dám tùy tiện lên tiếng, thế nên giọng của cô hiển nhiên trở nên rất rõ ràng, truyền vào tai mỗi người. Tề Tiểu Tô cũng không định chờ hắn trả lời, cố lại tiếp tục nói, và tôi cũng được xem là khách của Hạ gia phải không? Cố Hạ Trần Anh gửi thiệp cho tôi, bên trên viết rất rõ ràng, bảo tôi đến mở mang kiến thức về sự cao quý của xã hội thượng lưu. Kết quả, Hạ gia lại cho tôi những kiến thức thế này. Ngay ban đầu vừa vào cửa đã sắp xếp Ngô Đồng dùng lời lẽ làm nhục tôi. Tiếp đến Cố Hạ Trần Anh cao quý của Hạ gia vừa đến đã xem tôi như nhân viên phục vụ. Lẽ nào đấy là phong thái của nữ sinh trường quân đội? Tôi chẳng qua chỉ từ chối khéo. Ngô Đồng đã bắt đầu công kích thân thế của tôi. Xin hỏi ngài Hạ gia các người rốt cuộc muốn làm gì đây? Tiệc sinh nhật của cô Hạ, rốt cuộc mời tôi đến để làm gì? Cô Hạ không nhắm vào những người khác, chỉ khăng khăng nhằm vào một mình tôi là có ý gì? Hai hàng lông mày Hạ Nông nhíu lại, đang định đáp lại, Tề Tiểu Tô lại một lần nữa đi trước hắn ta một bước, tiếp tục nói, chỉ nói anh chàng tên Ngô Đồng này. Các người có thể thử điều tra. Trước đây, trước khi đến Xuân Thâm Viên, tôi và anh ta chưa từng gặp nhau, chưa từng nói chuyện câu nào, cũng chưa từng phát sinh bất kỳ xung đột gì. Thậm chí, tôi cũng chưa từng tiếp xúc với Ngô gia. Đang yên đang lành sao tôi phải giết anh ta chứ? Hay nên nói là, anh ta đang yên đang lành sao phải không ngừng khiêu khích tôi vậy hả? Hay là chúng ta cùng xem một bức ảnh đi? Hạ Dư Hoành ở bên cạnh vô thức hỏi. Tế Tiểu Tô lấy điện thoại ra, nhấp mở hình ảnh, phóng lớn, dơ lên cao, đầu tiên cho Hạ Nông xem sơ qua, sau đó lại di chuyển tay, để cho những người khác cũng nhìn thấy bức ảnh này. Đây là ảnh khung cảnh được hệ thống Tiểu Nhất vừa chụp lại từ camera giám sát. Nói ra cũng trùng hợp thật, đúng lúc chụp được hình ảnh Hạ Trần Anh và Ngô Đồng trốn trong một góc tường. Chỉ có hai người họ, hơn nữa góc tường đó rất tối, rất khó bị người khác phát hiện. Có lẽ họ không ngờ rằng, camera của Xuân Thẩm Viên lại đúng lúc chụp được góc chết này, vì họ không có kinh nghiệm, nếu giống như bọn người thiếu soái sẽ biết rõ, những góc chết đó khi có người khác lẻn vào nhất định đó là nơi thích hợp nhất để ẩn thân, thế nên camera thường sẽ quan sát rất kỹ nơi đó. Từ bức ảnh này có thể thấy rất rõ ràng, giữa hai người này có bí mật gì đó không muốn để cho người khác biết, bằng không cũng không cần trốn ở đó âm thầm thảo luận như thế. Ánh mắt sắc bén của Hạ Nông liếc sang Hạ Trần Anh, ánh mắt này khiến trái tim Hạ Trần Anh thầm run lên.